Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 109, vì sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? 9, gocchuyenaudio.com, cô không tự chủ kích vào download trò chơi này thay đổi rất nhiều, nhưng cảnh vẫn đã từng. Cô đăng nhập tài khoản của mình, đang đi lòng vòng ở chỗ quen thuộc, sau đó đi đoạn tình nhai trong trò chơi. Trên vách đá màu xám, không có bất kỳ thực vật nào, nhìn qua đại khí hào hùng. Tiểu Kiều một thân chiến bào xanh lục đứng ở bên trên đoạn tình nhai, đưa mắt nhìn cả thế giới trò chơi. Gió thổi tới, mái tóc màu đỏ của cô tung bay. Kiều luyến chằm chằm điện thoại di động, cảm giác giống như về tới những thời gian tùy ý làm bậy kia. Lúc cô say mê chơi game, mới lên lớp 10, chính là không có kỵ gì tuổi, chơi trò chơi đầu tiên cũng là lót. Mới vừa lên tay, không thích đánh nhau máy móc, trực tiếp tham gia thực chiến. Chưa từng có chơi qua trò chơi nhập vai, đương nhiên là thua vô cùng thê thảm, đối chiến 5-5, thường thường trong trò chơi cô phải chết vài chục lần. Các bạn bè đều khuyên cô, đừng có dùng nhân vật Tiểu Kiều này, bởi vì lực công kích của cô yếu, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại thích đánh tiên phong, Kiều luyến lại cố chấp kiên trì không bình thường, dù là chơi đến sau này, cô được mở rất nhiều chức năng, nhưng vẫn là một nhân vật như vậy. Lúc cô nhận biết Tử Xuyên, là ngày thứ 2 trong kiếm sống trò chơi. Lúc đó phân chia ngẫu nhiên, cô liền thấy một ảnh chân dung bức tranh Thủy Mặc Thanh Nhã tiến vào tổ đội đối thủ của họ. Một thành viên cùng tổ với cô, nhất thời rên gì. Màn hình trực tiếp bị đầy bình luận. Móa, Tử Xuyên tới, chúng ta còn chơi cái gì? Bao giờ tôi có thể lui ra không? Tôi qua, Tử Xuyên đừng làm loạn, đi chơi với đội các người đi, đừng chơi với đám nhỏ bé chúng tôi. Kiều luyến mê mẩn hỏi thăm một câu. Tử Xuyên là ai? Một câu trên màn hình yên tĩnh vài giây đồng hồ. Một lát sau, có người mở miệng. Em gái, em là tân thủ à? Tử Xuyên cũng không nhận ra sao. Đệ nhất cao thủ của toàn bộ server. Bình thường Tử Xuyên đều chơi cùng đám đồng đội của mình, cô xem toàn bộ bảng xếp hạng server chưa? Kiều luyến trông thấy những lời kia con mắt lập tức sáng lên. Chơi một ngày, cô cảm thấy thao tác của mình rất được cho nên. Nếu như cô có thể đánh chết cái Tử Xuyên này, có phải chứng minh cô rất lợi hại hay không? Tuổi nhỏ không phục tăng thêm tính tình mạnh mẽ, để cho cô quyết định chủ ý, hoạt động cổ tay một chút liền đánh máy. Trò chơi bắt đầu, cô nhìn chằm chằm địa đồ, lại phát hiện. À, sao Tử Xuyên không nhúc nhích? Tử Xuyên không nhúc nhích, song phương đánh vô cùng kịch liệt, cô cũng ở vị trí của mình, nhìn chằm chằm Tử Xuyên. Qua 5 phút đồng hồ, lúc này Tử Xuyên mới động, bắt đầu đi về phía trung tâm. Kiều luyến lập tức hưng phấn, nhân vật bên trong trò chơi nhún nhảy một cái chạy về phía Tử Xuyên. Cô cũng không ham chiến, lén lút tới gần anh, nhất thời đứng lên công kích. Đao thứ nhất chém qua, cô hưng phấn định chém đao thứ hai, liền phát hiện. Biểu hiện trên màn ảnh là đã bỏ mình. Mẹ nó, Kiều luyến không phục, chờ vài giây đồng hồ, phục sinh, xông lên phía trước lần nữa, chém. Lần này, Tử Xuyên đang bị mọi người vây quanh, cô chém hai đao, còn muốn chém, căn bản là không rõ lắm trên màn hình xảy ra chuyện gì, một trận nổ tung, tiếp đó lại biểu hiện. Bạn đã bỏ mình, Kiều luyến, mở ghi chép chiếu lại, liền phát hiện trong hai giây ngắn ngủi Tử Xuyên thao tác cho Kiều luyến và tổ một chiêu tốc độ thao tác này. Đơn giản không, gocchuyenaudio.com, phải tay người có thể đạt tới. Cách chương.